Vạn đạo Long Hoàng, chương 2386, tìm kiếm giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lục Minh ngón tay chỉ ở hắc y nhân mi tâm. Cường đại lực lượng cùng Lục Minh tự thân lực lượng linh hồn. Tràn vào đối phương trong thức hải. Phóng tới đối phương linh hồn. Tiến hành siêu hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, làm Lục Minh linh hồn gần sát đối phương linh hồn đến lúc đó. Lục Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn ở đối phương linh hồn phụ cận, cảm giác được một cỗ khủng bố bóng tối lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lục Minh linh hồn lực khẽ dựa gần, cỗ kia bóng tối lực lượng liền bộc phát ra, đem hắc y nhân linh hồn thôn phệ hết. Hắc y nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể kịch liệt giãy giụa. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn linh hồn liền vô ảnh vô tung biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lực lượng lui ra. Sắc mặt có chút âm trầm. Hắc y nhân linh hồn phụ cận. Bị người bày ra cấm chế. Một khi có người siêu hồn. Cấm chế liền sẽ bộc phát. Sẽ bị siêu hồn người linh hồn hủy diệt mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Khó trách tử thần quốc độ cực kỳ thần bí. Qua nhiều năm như vậy. Không ai có thể tìm tới tử thần quốc độ tổng bộ. Cũng là có đạo lý. Lúc này, hắc y nhân đã hoàn toàn biến thành ngớ ngẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vung tay lên, đem hắc y nhân vung bay ra ngoài, sau đó rơi vào trầm tư. Tử thần quốc độ sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với ta, hẳn là có người mời tử thần quốc độ sát thủ. Rốt cuộc là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nguyên giới có khả năng nhất là Hằng gia, Hạ gia, Đại La Thiên Tông, nhưng là tử thần quốc độ, là thần mệnh chi địa thế lực to lớn, cao thủ nhiều như mây. Hằng gia, Hạ gia, Đại La Thiên Tông còn không có cái năng lượng này, kia liền là Mạc gia. Lục Minh trong lòng chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Đem sự tình suy luận 89/10, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, cũng không thể loại trừ có thế lực khác muốn diệt trừ ta. Hoặc là thiên giới cường giả muốn trừ hết ta. Chuyện này, nhất định phải tra rõ ràng. Tử thần quốc độ một lần này không thể giết ta. Đoán chừng còn sẽ có lần sau. Đi tìm người hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Lục Minh tiếp tục tiến lên. Tiến vào cổ nguyệt thánh địa bên trong. Trở lại đại diễn đan điện. Làm cho tất cả mọi người đều biết. Hắn trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, hắn thi triển thần tức thuật. Dịch dung cải biến hình dạng. Ra đại diễn đan điện. Đi tới hắn lần trước từ thiên giới trở về đầu kia thông đạo. Thông qua thông đạo, Lục Minh đi tới Thái Thanh Thiên Vực. Trực tiếp cho Đán Đán truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán gia hỏa này quỷ kế đa đoan. Hơn nữa nhiều thủ đoạn, có lẽ có biện pháp dò xét đi ra. Đồng thời, Lục Minh cho Phao Phao cũng truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao bây giờ thời không pháp tắc, đã cực kỳ tinh thâm. Có lẽ có thể giúp. Không lâu sau đó, Đán Đán cùng Phao Phao. Trước sau đến đây, anh nợ em một câu yêu thương. Choang kiwa tui, nét, Lục Minh ca ca. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao vừa thấy được Lục Minh, liền treo ở trên cổ của hắn. Lục Minh, ngươi tìm bản tỏa, không biết có chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán đỉnh đặc hỏi. Mới một đoạn thời gian ngắn không gặp. Đán Đán người này tu vi, lại đột phá, đạt đến thất tinh đại đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Bản tọa liền biết ngươi có chuyện tìm ta hỗ trợ. Ngươi tìm ta, xem như tìm đúng người. Nói đi, sự tình gì? Đán Đán nhếch miệng cười nói. Một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, Lục Minh đem sự tình nói một lần. Lại có thể có người muốn hại Lục Minh ca ca. Phao phao đi diệt bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao phao sau khi nghe được. Vô cùng khó chịu. Tiểu tử, ngươi là muốn bản tọa giúp ngươi siêu hồn. Tìm ra phía sau màn sai xử người. Còn có tử thần quốc độ tổng bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán hỏi. Không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật đầu. Trong linh hồn bố trí xuống cấm chế muốn siêu hồn. Rất khó a. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán nhíu mày. Ngươi không phải nói ta tìm đúng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xem thường. Đán Đán trừng mắt. Nói. Làm sao? Xem thường bản tọa. Bản tọa nói cho ngươi. Chuyện này mặc dù có độ khó. Nhưng không làm khó được bản tọa. Nhưng còn cần tiểu gia hỏa này hỗ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong. Đán Đán nhìn về phía Phao Phao. Muốn Phao Phao hỗ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nghi hoặc. Không sai. Đến lúc đó liền biết. Chúng ta lên đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán nói. Chờ một chút. Vì đề phòng vạn nhất. Vẫn là tìm thêm hai cái giúp đỡ a. Lục Minh nói. Đón lấy. Lục Minh lại truyền ra một đạo tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, hư không lóe lên, hai đạo bóng người xuất hiện. Hai bóng người này, theo thứ tự là Thổ Nhất cùng Lôi Nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lo lắng trong này. Có thiên giới cường giả nhúng tay. Cho nên tìm đến Thổ Nhất cùng Lôi Nhất. Đề phòng vạn nhất, tham kiến thiếu chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thổ Nhất cùng Lôi Nhất hành lễ. Lập tức, Lục Minh đem sự tình nói một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Thổ Nhất, Lôi Nhất, hai người các ngươi trước đi vào ta bên trong tiểu thế giới. Miễn cho đánh rắn động cỏ. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Thổ Nhất cùng Lôi Nhất gật đầu. Sau đó tiến vào Lục Minh bên trong tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh để Đán Đán cũng tiến vào bên trong tiểu thế giới. Chỉ đem lấy Phao Phao. Qua đầu kia thông đạo. Trở về tới nguyên giới. Lặng yên không tiếng động về tới đại diễn đan điện. Trở lại đại diễn đan điện. Lục Minh ngốc hơn 10 ngày. Lục Minh mới xuất phát. Tiến về thiên đế thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đây là cố ý cho đối phương thời gian phản ứng. Lục Minh nghênh ngang, không có chút nào ẩn tàng bề ngoài cùng khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, trên nửa đường, hắn lại bị ám sát. Lần này, tử thần quốc độ xuất động ba cái cường giả. Tu vi cao kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái tứ tinh đại đế. Hai cái tam tinh đại đế. Hiển nhiên, lần trước tử thần quốc phục ám sát thất bại. Hai vị cường giả một đi không trở lại. Để bọn hắn cẩn thận. Một lần này, trực tiếp phái ra ba đại cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đội hình như vậy, tăng thêm ám sát. Tứ tinh đại đế đều nguy hiểm. Có cực lớn khả năng hữu tử vô sinh. Đáng tiếc, bọn họ đụng phải Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận chiến này, cơ hồ cũng là nghiền ép. Cái kia tứ tinh đại đế, bị Lục Minh mấy quyền đập chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái tam tinh đại đế, cũng bị Lục Minh một quyền một cái. Oanh thành trọng thương, trong đó một cái bị Lục Minh phế bỏ tu vi. Phong bế tất cả hành động, ném xuống đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tra hỏi một phen. Đối phương quả nhiên một chữ đều không nói. Tâm niệm vừa động. Đán Đán thân hình xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán, nên làm như thế nào? Lục Minh hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. trong linh hồn của bọn hắn đều bị bố trí xuống cấm chế. Muốn siêu hồn rất khó. Khẽ động có sức mạnh tới gần bọn họ linh hồn, bọn họ linh hồn liền sẽ tự hủy. Cho nên phương pháp của ta không thông qua bọn họ linh hồn. Từng cái sinh linh trong đầu đều có vô tận rất nhỏ kinh mạch, có chút kinh mạch gọi là ký ức kinh mạch, có ký ức tác dụng. Phương pháp của ta chính là ta thông qua trận pháp khống chế này ý thức của người, để sau để Phao Phao thi triển thời gian quay lại phương pháp, thông qua người này ký ức thần kinh xem được quá khứ phát sinh sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán giải thích. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Đích xác, phương pháp này tuyệt đối được không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Phao Phao hiện tại đối với thời không pháp tắc khống chế, thi triển thời gian quay lại, không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh, cái kia không có bị phế Tam Tinh Đại Đế kinh hãi. Muốn dãy giụa, trực tiếp bị Đán Đán một cước giết chết. Sau đó, Đán Đán bắt đầu bày trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng nét bùa chú chui vào đến trên người đối phương. Chỉ chốc lát sau, đối phương ánh mắt tan rã, giống như si ngốc một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bất Điểm, xuất thủ. Đán Đán kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiêm chiếp. Phao Phao xuất thủ, cường đại thời gian chi lực bao phủ ở hắc y nhân trên người. Đón lấy, Đán Đán vung tay lên, hư không bên trong xuất hiện từng bức họa. Anh nợ em một câu yêu thương. Những hình ảnh này chính là đối phương ký ức hình ảnh, như trước đó đối phương mai phục Lục Minh hình ảnh, đến đây nơi này trên đường hình ảnh các loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng bức họa, thật giống như thời gian ở đảo lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.